Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 787, Oan Gia Ngõ Hẹp. Cái này, đây là cái gì đấu pháp? Vậy rốt cuộc là cái gì quỷ đồ đạc? Làm sao đột nhiên, nhiều như vậy tinh linh gục hả? Toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Bật auto a, cái này còn chơi thế nào? Quá mạnh mẽ a, cho nên ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì tinh linh? Vì sao có thể từ hắc sắc biến thành kim sắc? Sau đó màu vàng còn có thể lòe lòe tương đương phát quang? Không hiểu nổi a, cảm giác mình cùng Diệp Tiên Sinh là ở hai cái thứ nguyên. Hoàn toàn không hiểu cảnh giới của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Xong, ngoại trừ khán giả bên ngoài, một nhóm khác người, lúc này lại là mặt như gạch dưới cho nguội. Xong, xong, Tiêu Thu Phong ôm đầu, sắc mặt tái nhợt, hắn biết, chính mình thua, hơn nữa còn là thua mất nhân sinh, đem tất cả mọi thứ, cho hết thua sạch, táng ra bại sản, thậm chí, còn sẽ có lao ngục tai ương. Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Không có đạo lý a. Không có đạo lý mạnh như vậy a. Một người làm sao có thể lợi hại tới mức này? 1500 phân ở trên, đánh bại 1500 con tinh linh. Đây là thiên phương dạ đàm sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Huyền lại dùng sự thực đánh bọn họ mặt, trong nháy mắt đánh tan 500 con tinh linh, đem đánh mất đi chiến đấu năng lực. Hoàn toàn không có áp lực, cho nên, cái này 500 chỉ có thể, cái kia 1500 con, lại có cái gì khốn cái nào? Thần Đông, Tiêu Thu Phong nghĩ tới một người, hắn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ngươi đem chúng ta đều cho hại chết a! Ngươi chó này, nương, nuôi, tại sao phải có người tố cáo Diệp Huyền, thật chỉ là bởi vì vòng ngoài vấn đề sao? Ngoại vi xảy ra chuyện, có thể không ngừng giảm bớt, lấy đem tổn thất giảm đến ít nhất, nhưng vì cái gì bọn họ lần này không chơi được? Đó là bởi vì toàn bộ Hoa Quốc Liên minh, thậm chí quốc tế liên minh đều theo dõi bọn họ, vô luận là hải nội bên ngoài, hết thảy ngoại vi thế lực đều bị gắt gao đóng vào nơi đó. Không thể động đậy, ngươi hoặc là chơi tiếp, hoặc là liền gánh vác phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng này phí bồi thường vi phạm hợp đồng có bao nhiêu? Đó là một con số khổng lồ a. Tiêu Thu Phong là thật hỏng mất. Làm sao biết thảm như vậy? Đều là bởi vì ngươi. Đều là bởi vì ngươi Thần Đông. Thần Đông là ai? Thần gia đích trưởng tử. Đế đô Long hệ đạo quán sở hữu giả. Một cái chân chính thế gia hào môn đệ tử. Cùng bọn họ đám này bị gia tộc vứt bỏ hàng đã xài rồi. Hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên bên trên. Tốt nhất tinh linh, tốt nhất giáo dục cùng đào tạo. Cái gì đều là tốt nhất. Tiêu Thu Phong hối hận a. Vì sao phía trước Thần Đông tìm tới cửa thời điểm, bọn họ không có cự tuyệt. Ngược lại cao hứng bừng bừng đáp ứng rồi. Còn muốn đánh Diệp Huyền mặt. Được rồi. Đích thật là chính bọn nó làm, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi chọc Diệp Huyền, biết rõ Diệp Huyền như mặt trời giữa trưa, vẫn còn muốn đi tìm chết, điều này có thể trách được ai sao? Thế nhưng Tiêu Thu Phong nuốt không xuống khẩu khí này a. Thần Đông, đều là lỗi của hắn, nếu không phải là hắn cầm đầu, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Đồng thời lên tiếng tuyên truyền Diệp Huyền uy hiếp luận, nói hắn một ngày thượng vị sẽ không có bọn họ đường sống. Lúc này mới có một đám người liên danh tố cáo, để Diệp Huyền không thể sử dụng Rayquaza. Có thể kết quả đây, Diệp Huyền là vô dụng Rayquaza, nhưng hắn vẫn phái ra một cái ác hơn. Ghê tởm, đây rốt cuộc là cái gì tinh linh? Đấu loại trong sân. Thần Đông đang mang cùng với chính mình Salomon trong rừng rậm xuyên toa. Hắn Salomon đẳng cấp cao tới 74 cấp. vẫn là tử sắc sử thi phẩm chất, vô cùng ưu tú, nhưng bây giờ, chỉ là một vệt ánh sáng. Sullivan liền từ không trung bị đánh rơi, sau đó té trên mặt đất, vết thương chồng chất, hầu như mất đi chiến đấu năng lực. Sullivan, bá, băng, đáng tiếc, không đợi thần đông thu hồi Sullivan, đạo thứ hai chùm tia sáng phủ xuống. Sullivan mất đi chiến đấu năng lực, mời ngoạn gia lập tức phái ra con thứ hai tinh linh. Nếu như 10 giây bên trong không có phóng thích tinh linh, thì coi là trận đấu thất bại, làm mất đi tư cách tranh tài. Chết tiệt, thần đông vội vàng từ bên hông tháo xuống một viên Pokemon Bo. Sau đó thả ra con thứ hai tinh linh. Hắn Pokemon khởi đầu, ra đi, Dragonite, Dragonite. Hắn thần ra thế thời đại thay mặt tương thừa. Tất nhiên có một con ban đầu là Dratini. Đồng thời một đường bồi dưỡng đến nay, cao tới 78 đẳng cấp. Nếu như không phải là bởi vì tiêu tuyết tinh băng hệ quá mức khắc chế hắn vương bài Dragonite, thần đông làm sao có thể thua trận lần trước trận đấu. Nói đi nói lại thì tiêu tuyết tinh cũng là một tiện nhân. Vốn tưởng rằng coi như thua, băng hệ thiên vương cũng là chính mình đệ muội. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sớm biết hôm nay, thần đông liền không cho cái kia bích trì. Đúng vậy, để thần đông là một kiêu căng khó thuần nhân. Hắn chưa bao giờ cho là mình thất bại là thất bại. Cũng không sẽ ở trên người mình tìm lộn lầm. Hắn tinh linh là ưu tú nhất. Ăn là, dùng là, quá trình huấn luyện cũng là. Đời đời kiếp kiếp tích lũy được kinh nghiệm. Để hắn miễn là làm từng bước tới, là có thể đem tinh linh chế tạo được không bại thần thoại. Còn như cùng tiêu tuyết tinh đánh một trận, như vậy tính là cái gì? Chỉ là thuộc tính khắc chế mà thôi. Đến khi hắn long hệ tinh linh trở nên càng mạnh một ít, thuộc tính khắc chế, không gì hơn cái này. Sớm muộn hắn có thể đem cái kia tiện nhân hành hạ chết đi sống lại. Nhưng bây giờ, thần đông hận nhất vẫn là Diệp Huyền. Quá chói mắt, không phải là quá ngại nhãn. Vì sao cái này trên thế giới sẽ có như thế chướng mắt tên? Bỗng nhiên, đang ở trên vách núi nhắm mắt dưỡng thần Diệp Huyền mở ra con mắt. À, đấy nha đấy, cái này nóng nảy tâm tình. Là ai a hay là? Diệp Huyền lúc này cũng không phải là không hề làm gì cả. Hắn đang duy trì dẫn sóng chi lực, cũng vì cứu cực Necrozma cạnh quang chỉ đường. Bằng không, Necrozma lại không mạnh như vậy cảm giác lực. Như thế nào xác định địch nhân ở cái gì địa phương? Đồng thời hoàn mỹ trúng mục tiêu, nhất định là có Diệp Huyền ở sau lưng đi qua dẫn sóng chi lực không tiếng động chỉ huy. Cứu cực Necrozma mới có thể trong nháy mắt vô cùng chuẩn xác nghiền ép 500 con tinh linh đó à. Không chỉ có như vậy, Diệp Huyền cũng đi qua dẫn sóng chi lực đoán được tất cả mọi người vị trí cùng với thân phận của bọn họ. Tỉ như hiện tại, đi qua dẫn sóng chi lực, Diệp Huyền từ một thân ảnh trên người cảm nhận được đại lượng tâm tình tiêu cực. Vì vậy, Diệp Huyền khóa được hắn. A hát, còn tưởng rằng là người nào? Nguyên lai là ngươi a. Tố cáo sự kiện người khởi xướng. Thần nhà thần đông, cái này thật đúng là quan gia ngõ hẹp a. Theo lý thuyết, thần gia lần lượt đắc tội Diệp Huyền, hắn lý nên tới cửa đả quán mới là. Có ở đi tới đế đô phía sau, thần gia lão thái gia lại trước tiên đăng môn xin lỗi. Từ nơi này trên thân thể người, Diệp Huyền không có cảm nhận được nửa điểm lệ khí. Đó là một đức nghệ đôi hinh lão huấn luyện ra. Hơn nữa đi qua tiêu tuyết nắng ấm cổ không thuật lại. Diệp Huyền biết được, thần gia lão thái gia nhưng thật ra là rất người tốt. Cùng thần nhà mấy cái tôn tử, hoàn toàn khác nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.